Dâm ma, chương 73, Dương Mịch lần đầu hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Thần nhẹ lắc bàn tay, một ngọn lửa bốc lên đốt lấy bức thư. Hắn lại viết một bức đưa cho nha hoàn bảo, gửi lại cho Mộ Dung Phục, nói nếu hắn đồng ý thì khi đánh thẳng vào hoàng cung, ta sẽ đi hỗ trợ. Vâng công tử, nha hoàn vâng một tiếng, rồi đi ra ngoài. Dương Thần nhìn xung quanh, gặp tất cả nữ nhân và nha hoàn đều đã đầy đủ để nhìn bọn họ đại chiến. Hắn mỉm cười hỏi, ha ha, khoảng chừng vài tháng, Mộ Dung Phục mời ta hỗ trợ đánh Đại Lý. Ai muốn cùng ta nào? Ta, muốn cùng lão công xông pha đánh giặc. A Tử là người đầu tiên giơ tay đi cùng. Ta cũng đi, ta nữa và ta nửa. Trung Linh cùng xưng phong thứ hai. Kế đó là A Chu và A Bích cùng Mộc Uyển Thanh, lại thêm Vương Ngữ Yên. A Chu đòi đi vì muốn cùng muội muội của mình ở chung. Trung Linh thì ưa thích đi chơi cũng không cần lý do. A Bích thì đó giờ cùng A Chu một chỗ nên cũng đòi theo. Còn Vương Ngữ Yên cũng mong được ra bên ngoài nhìn. Từ nhỏ nàng bị mẫu thân quảng nghiêm, chỉ ở sơn trang đến lớn mà Mộc Uyển Thanh nhìn tỉ muội đều đi nên cùng đi theo. Còn mất mỹ phụ nhìn mấy đứa con gái cũng không đòi đi theo. Để cho mấy nữ bên cạnh Dương Thần. Tuy các nàng cũng rất muốn cùng Dương Thần. Ha ha, tốt, cả sáu nàng đều đi. Dương Thần biết ý nghĩ mấy mỹ phụ cùng cười đồng ý, nói xong chính sự hắn liền nhào đến chúng nữ. Một trận đại chiến, một người đấu cả chục nàng. Trong phòng đều vang lên tiếng rên rỉ, tiếng va chạm cùng những tiếng thở dốc. Như thế qua ba ngày. Ở trong tòa thành mà trong đại sảnh, đang ngồi ba người, Mộ Dung Phục, Mộ Dung Bác và Đoàn Diên Khánh. Mộ Dung Phục tay cầm phong thư xé ra đọc, thì chân mày hắn hơi nhăn lại. Thế nào Phục Nhi? Mộ Dung Bác nhìn lấy Mộ Dung Phục hỏi. Đúng vậy Mộ Dung Phục, trong thư nói gì, hắn có đồng ý không? Đoàn Diên Khánh cũng nói, Dương công tử bảo, muốn giúp cùng được, bắt quá hắn là người thích nữ nhân xinh đẹp, biết được Vân Trung Hạc là tên háo sắc, dùng đủ loại bỉ ổi, nếu lỡ có một nữ nhân xinh nào bị hắn chà đạp, làm hắn không thích nên. Mộ Dung Phục thở dài, khi nói đến đó thì im lại. Hắn muốn thế nào? Cả hai người đồng thanh hỏi. Thứ nhất hắn muốn trong vòng một tuần thấy được đầu Vân Trung Hạc. Mộ Dung Phục nói tới đây nhìn lấy Đoàn Diên Khánh, mà làm cho hai cha con Mộ Dung bất ngờ là Đoàn Diên Khánh cũng không tức giận, mà bình tĩnh nhìn lấy Mộ Dung Phục hỏi. Ta muốn ngươi chắc chắn là Dương Thần, đáng giá để lôi kéo. Mộ Dung Phục nghe được Đoàn Diên Khánh hỏi, thì hắn biết Đoàn Diên Khánh cũng không từ chối đề nghị, nên vui vẻ trả lời. Chắc chắn ta lấy mạng và đại chiến lần này đảm bảo. Tốt, Đoàn Diên Khánh nghe trả lời, không nói gì thêm, đứng lên đi ra bên ngoài. Không lâu thì Đoàn Diên Khánh đi vào, trong tay cùng cầm lấy cái đầu người. Đó là Vân Trung Hạc, tuy là chết rồi, hai mắt hắn vẫn trừng lớn, khuôn mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Đoàn Diên Khánh để cái đầu lên bàn, rồi lại nhìn Mộ Dung Phục hỏi, hắn còn muốn điều gì? Hai cha con nhà Mộ Dung trong bụng thầm than, thật là quyết đoán. Ha ha, điều thứ hai không là gì cả, hắn bảo đánh vào hoàng cung, nếu gặp được mỹ nữ thì hắn đều bắt lấy. Mộ Dung Phục cười ha ha nói, điều này không gì. Nếu đã như vậy ngươi viết một phong thư, với đem đầu Vân Trung Hạc đưa cho hắn. Đoàn Diên Khánh nói, tốt, Mộ Dung Phục trả lời. Còn lại thời gian ba người bắt đầu bàn về việc công thành chiếm đất. Quay lại Dương Thần, từ lại đại chiến với chúng nữ đã qua được gần một tháng. Mà Dương Mịch vì uống tinh dịch Dương Thần, nàng mới một tuổi nhưng đã đi đứng mà cao lớn như là một đứa bé bốn tuổi. Dương Mịch đang cùng phụ thân với mấy mẫu thân đang tắm trong hồ. Phụ thân là Dương Thần, còn lại tất cả mấy chục nữ nhân. Cả nha hoàn Dương Thần cũng không phân biệt đều cho là mẫu thân của Dương Mịch. Phụ thân mau mau tới bắt ta nha ha ha. Lúc này Dương Mịch cơ thể nhỏ nhắn, hai tay hai chân đạp nước mà bơi. Cơ thể trần truồng của nàng lộ lên trên mặt nước, bờ mông trắng nõn mà lắc lư theo mỗi cú đạp chân. Nàng quay đầu cười nói với Dương Thần. Ha ha, tốt, cục cưng phụ thân tới rồi. Dương Thần cũng đùa giỡn với nàng, mà bơi chậm chạp tới. Ha ha, phụ thân nhanh tới nha. Dương Mịch trong tiếng cười trong trẻo, mà bơi xung quanh hồ tắm, cũng luồn lách qua mấy mỹ phụ. Khà khà, bảo bối bị bắt. Dương Thần bơi theo đùa một hồi, tăng tốc hai tay giữ hai nách của Dương Mịch, đưa nàng lên cao. Dương Mịch bị Dương Thần bắt cũng không sợ, ngược lại hai tay nắm lấy tóc hắn, hai chân quấn lên cổ hắn, miệng đưa tới hôn lên trán hắn mà cười nói. Hì hì, thơm phụ thân một cái. Vì bắt được Mịch Nhi, mà Dương Thần thì bị nàng như thế quấn, làm hắn thấy một màn khiến hắn dục hỏa dâng lên hừng hực. Đó là hai cái mép âm đạo bé xíu, hồng hào vì cơ thể có nước động, nên từng giọt nước từ ở trên chảy nhẹ xuống, tới khe nứt của âm đạo mà nhỏ lên miệng hắn, làm phía dưới côn thịt Dương Thần cương cứng. Hắn liền cùng quên đi Dương Mịch mới một tuổi, mà hai tay đưa lên bóp lấy bờ mông nhỏ nhắn đầy mềm mại. Miệng hắn đưa tới nhẹ mút lấy hai mép thịt âm đạo. A hát hát, Dương Mịch cùng theo phản ứng rên lên. Dương Thần nghe được tiếng rên của Dương Mịch, thì mới bình tĩnh nhìn lấy nàng. Thấy được nàng hai mắt nhắm lại, hắn cũng không cố kỳ mà đưa nhẹ đầu lưỡi bắt đầu liếm láp xung quanh khe nứt. Đầu lưỡi đưa vào cái lỗ nhỏ xíu âm đạo khoái. A hát hát, Dương Thần liền nghe Dương Mịch hét lên. Dâm thủy bắn ra, hắn liền nuốt hết dâm thủy. Mà nàng của mệt dã rời nhắm mắt nhưng vẫn ôm chặt lấy đầu hắn. Cách chương.